Nghe thấy có thể xuống xe, cô bé lập tức lại có tinh thần. Cảm giác uể oải vừa mới ngủ dậy liền tan biến hết. Có bán các thứ không ạ? Tống Cảnh Hạo véo chiếc mũi nhỏ của con gái, cưng chiều nói. Có. Cô bé cười toe toét. Tóc của Lâm Như Hi có chút rối. Tống Cảnh Hạo muốn giúp cô bé trải lại cho gọn gàng. Nhưng anh vừa động tay một cái, cô bé liền cau mặt. Đau! Những việc như này Tống Cảnh Hạo thực sự chưa từng làm qua. Anh vội vàng thu tay lại, đặt chiếc lược xuống. Ba chưa từng chải tóc cho người khác bao giờ sao? Lâm Như Hi soi gương. Tóc có chút rối, nhưng cô bé không muốn để ba chải cho. Cô bé bĩu môi. Ba, có phải là ba chê con xấu mới muốn chải tóc cho con không? Không xấu, con gái của ba là cô bé xinh đẹp nhất, ai cũng không thể sánh bằng. Tống Cảnh Hạo bế con gái lên. Không chải nữa. Cô bé bám lấy vai anh. Con muốn đi mua đồ ăn ngon. Tống Cảnh Hạo liếc nhìn con gái một cái. Lâm Hy Thần nói cô bé là đứa chỉ có tâm hồn ăn uống, có vẻ như cũng có chút đúng. Nhưng anh rất thích. Anh đã thấy qua quá nhiều mưu mô xảo quyệt, thấy qua quá nhiều khuôn mặt đạo đức giả. Bây giờ tự nhiên lại có một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát như vậy xuất hiện trong thế giới của anh, khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình không còn nhàm chán, vô vị nữa. Ba, chỗ đó, chỗ đó. Lâm Như Hi giơ ngón tay ra, chỉ về hướng siêu thị, cách đó không xa. Tống Cảnh Hạo kiên nhẫn nói. Ba nhìn thấy rồi. Anh có phần thấy bất lực, nhưng lại đặc biệt thích thú. Bước vào siêu thị, Lâm Như Hi muốn xuống. Cô bé muốn tự mình chọn đồ ăn. Có lẽ là do đồ trong siêu thị ở khu phục vụ đắt, nên không có mấy người vào. Tống Cảnh Hạo thả cô bé xuống. Cô bé vui vẻ chạy nhảy. Anh khẽ cau mày, nhanh chóng đi theo cô bé. Từ từ thôi. Con muốn cái này. Lâm Như Hi cầm lấy một hộp sô-cô-la từ trên giá đồ, ôm vào trong lòng. Con cũng muốn khoai tây chiên nữa, còn cả cái này nữa, cái này nữa. Một lúc sau cô bé không cầm nổi nữa, liền lớn tiếng gọi Tống Cảnh Hạo. Ba, cái này con không lấy được. Giá để đồ quá cao, trên đó là đồ ăn vặt mà cô bé muốn, nhưng lại không với tới được. Tống Cảnh Hạo đứng phía sau cô bé, nhẹ nhàng đưa tay ra dễ dàng lấy xuống thứ mà con gái đang muốn. Ba cầm cho con. Không cần ạ. Lâm Như Hi lắc đầu. Phải tự mình ôm lấy mới có cảm giác an toàn. Cái này không mua được, đắt quá. Một người mẹ ở phía đối diện nói với con trai. Cậu bé nhìn chằm chằm vào chai nước ép trái cây, dáng vẻ rất muốn có, nhưng không tiếp tục đòi nữa. Mẹ cậu bé lấy cho cậu một chai nước khoáng. Uống cái này đi. Bà mẹ đưa chai nước khoáng cho cậu bé, sau đó đi thanh toán. Lâm Như Hi nhìn những thứ đang ôm trong lòng, rồi lại nhìn cậu bé đó và mẹ của cậu. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Tống Cảnh Hạo. Ba, có phải là con mua quá nhiều đồ không ạ? Có phải là rất đắt, chúng ta phải tốn rất nhiều tiền không? Tống Cảnh Hạo ngồi xổm trước mặt con gái, đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang rối trên trán ra phía sau tai cô bé, dịu dàng nói. Không đâu, ba sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Để con gái của ba muốn cái gì thì có thể mua cái đó. Ba à, con yêu ba. Lâm Như Hi tiến lại gần, hôn một cách chụt lên má Tống Cảnh Hạo. Con có thể mua chai nước ép đó không ạ? Tống Cảnh Hạo vẫn chưa định thần lại sau nụ hôn của con gái. Anh đưa tay chạm lên mặt, trên mặt vẫn còn dính một chút nước miếng mà cô bé vừa hôn anh để lại. Anh không cảm thấy bẩn, mà ngược lại còn cảm thấy đó chính là tình yêu mà con gái dành cho anh. Lông mày anh giãn ra, đứng dậy cầm lấy chai nước ép, đưa cho cô bé. Lâm Như Hi nhận lấy chai nước, chạy đến chỗ quầy thanh toán đưa cho cậu bé lúc nãy. Cái này cho cậu. Cô không mua cái này. Mẹ cậu bé có chút ngại ngùng, nói. Cái này ba cháu trả tiền ạ. Lâm Như Hi vẫn kiên nhẫn giơ tay ra. Cô bé mở to đôi mắt lấp lánh nhìn cậu bé. Cậu bé đó dáng người gầy, mặc một chiếc áo hoodie kẻ sọc đen, không phải đồ hiệu, thậm chí không phải đồ mới, nhưng rất sạch sẽ. Cậu bé đó nhìn Lâm Như Hi, nhưng không đưa tay ra. Cô bé tuy là đầu tóc rối bù,

Tô Trạm giải quyết việc của Hà Thuy Lâm rồi. Đợi chút nữa hắn nói. Tống Cảnh Hạo ngắt lời anh, không muốn con gái nghe được mấy chuyện ô uế đó. Thẩm Bồi Xuyên lập tức ngậm miệng lại. Tôi xuống xe đợi cậu. Ừ. Tống Cảnh Hạo đặt con gái vào chỗ ngồi, sau đó đặt đồ ăn lên bàn. Con với anh trai ở trong xe, ba và chú Thẩm có chuyện cần nói. Con biết rồi. Lâm Nhuy Hy lúc này rất hiểu chuyện, vô cùng ngoan ngoãn. Tống Cảnh Hạo xoa đầu cô bé. Cô bé túm lấy đầu, nói: Tóc đã rối rồi, ba còn xoa như vậy làm nó càng rối hơn. Chút nữa xấu quá, tìm được mami rồi, mami lại không nhận ra con đâu. Tống Cảnh Hạo khẽ cười, véo má cô bé. Ai dám nói con gái của ba xấu nào? Lâm Nhuy Hy phấn khích, cười toe toét, để lộ ra một hàm răng nhỏ trắng tinh. Tống Cảnh Hạo xuống xe. Thẩm Bồi Xuyên đã đứng trước cửa xe, thấy anh bước xuống liền lùi về phía sau hai bước, nhường chỗ cho anh. Họ tiến lên phía trước vài bước, nhưng cách chỗ xe không xa. Lâm Vũ Hàm chết rồi. Nét mặt Tống Cảnh Hạo ngơ ra. Sao người chết lại là cô ta? Lúc đó trên người Lâm Vũ Hàm không bị thương, còn Hà Thuy Lâm lại bị tra tấn không nhẹ. Cố ý để hai bọn họ ở trong đó, chính là muốn bọn họ tự giết lẫn nhau. Cái chết của Lâm Vũ Hàm nằm ngoài dự đoán của anh. Anh cứ nghĩ người chết sẽ là Hà Thuy Lâm. Thực ra ai chết đối với anh mà nói đều như nhau. Người không chết thì cũng phạm phải tội giết người, chắc chắn phải ngồi tù. Đến lúc tình tiết nghiêm trọng hơn thì có thể phải chịu án tử hình. Tôi trước đây thực sự không nhìn ra được. Hà Thuy Lâm... Suy nghĩ của Thẩm Bồi Xuyên và Tống Cảnh Hạo rất giống nhau. Cứ nghĩ người chết sẽ là Hà Thuy Lâm. Nhưng không ngờ rằng kẻ không bị thương như Lâm Vũ Hàm lại chết. Thật không ngờ rằng Hà Thuy Lâm lại mạnh đến như vậy. Trong tình trạng bị thương nặng đến như vậy mà vẫn có thể giết chết Lâm Vũ Hàm. Bằng chứng cho việc cô ta giết chết Lâm Vũ Hàm vô cùng rõ ràng. Cô ta không dễ dàng chối bỏ. Thêm vụ án cũ, thuê kẻ giết người của anh Vu Đậu Đậu. Cô ta bị kết án tử hình, hoãn lại thời gian thi hành một năm. Lần này những người coi giữ cô ta đều là người của tôi, sẽ không để xảy ra chuyện giống như của Hà Thuy Trạch lần trước đâu. Lúc đó, họ để Hà Thuy Lâm và Lâm Vũ Hàm ở trong phòng thẩm vấn là có chủ ý. Trong đó có camera. Hà Thuy Lâm giết Lâm Vũ Hàm như thế nào đều được quay lại rõ ràng. Khả năng lật án của cô ta một chút cũng không có. Hơn nữa, cộng thêm việc thuê kẻ giết người, thì việc cô ta phải chết không còn gì phải nghi ngờ nữa cả. Sắc mặt của Tống Cảnh Hạo vô cùng bình thản, như thể cô gái bị kết án tử hình đối với anh không hề có chút liên quan nào. Đi đến bước đường ngày hôm nay đều do bản thân cô ta tự chuốc lấy, không tự trách ai được. Trước đó anh vì cô ta đã từng cứu anh nên mới khoan dung, không truy cứu những nhỏ nhen ích kỷ của cô ta. Chính vì như vậy nên anh mới hiểu nhầm Lâm Tân Ngôn. Những hiểu nhầm đó đã kéo dài biết bao nhiêu năm. Anh không biết tâm địa của Hà Thuy Lâm không đơn giản sao? Anh biết chỉ là niệm chút ân tình đó, nhưng là cô ta đã lãng phí đi sự kiên nhẫn cuối cùng của anh dành cho cô ta như một lời cảm ơn. Đi thôi. Anh bước lên xe. Thẩm Bồi Xuyên theo lên sau. Tô Trạm cũng đến rồi, đoán không chừng không lâu nữa sẽ đuổi kịp chúng ta. Tống Cảnh Hạo quay đầu lại. Thẩm Bồi Xuyên giang hai tay ra. Lúc cậu ấy nói với tôi là cậu ấy muốn đến thì đã xuất phát rồi. Hơn nữa tôi cũng không quản nổi cậu ấy. Cậu ấy có chân tự đi, tôi cũng không thể chặt chân cậu ấy được. Lúc này điện thoại trong túi của Tống Cảnh Hạo reo lên. Anh rút điện thoại ra. Là Quan Kình gọi đến. Anh không truy cứu việc Tô Trạm đến nữa mà liền bắt máy. Quan Kình vừa định thông báo đến việc liên quan đến Hà Thuy Lâm. Tống Cảnh Hạo đứng trước cửa sổ xe, bình thản nói. Việc này tôi đã biết rồi. Quan Kình thông báo về việc ở công ty. Anh mở máy tính lên, xem qua một vài tài liệu mà Quan Kình gửi đến cho anh. Anh xem xong không hỏi thêm gì nữa, liền ký tên rồi gửi lại. Dặn dò một vài việc rồi mới cúp máy. Bầu trời dần chập tối, họ đã đến Bạch Thành. Thẩm Bồi Xuyên nói. Chúng ta hôm nay ở lại khách sạn nhé. Mấy ngày này ở trong xe chưa được nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa cũng là để cho hai đứa trẻ được thư giãn một chút. Tống Cảnh Hạo như thể không nghe thấy, vẫn đang lướt web. Thẩm Bồi Xuyên cau mày nghiêng người qua.